Chiến thần Hào Môn, chương 1288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1288 chương, ta chỉ đáng giá 2 triệu. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nín một bụng hỏa, còn chưa có đi tìm Lệ ra tính sổ, cái này Mã Khắc Lý là mình đưa tới cửa. Mấy bóng người, trong đêm đen, dường như mị ảnh thông thường, cuồng bạo mà đánh đấm liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu ca đám người nhảy vào đoàn người, đại khai sát giới. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như lang nhập bầy dê, hung ác độc địa cực kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Khắc Lý kinh hãi, không nghĩ tới cầu ca đám người, thật không ngờ hung hãn. Sắc mặt hắn biến đổi, tay vươn vào phía sau, móc ra một cây đuốc khí, nhắm ngay Giang Ninh, trong con ngươi bộc phát ra một hồi sát khí. Các ngươi muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc giật mình, khẳng đặc kinh hãi. Giang tiên sinh, cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, Giang Ninh đã không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Khắc Lý mới vừa giơ tay lên, nhưng trước mắt nhưng không thấy Giang Ninh tung tích. Quá nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một hồi cuồng phong kéo tới, Mã Khắc Lý chưa từng phản ứng kịp cũng cảm giác cổ tay của mình tựa hồ bị người đang sống bẻ gãy, hắn không. Cảm giác ngón tay của mình tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt xé rách đêm tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Khắc Lý trong tay hỏa khí rơi xuống, Giang Ninh trực tiếp bắt lại, ngón tay cuồn cuộn, tốc độ nhanh kinh người, bất quá mấy giây, liền đem một cây đốt khí, ngạnh sinh sinh giả thành từng cái linh kiện, vứt trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Khắc Lý quá sợ hãi, hắn ở đâu có gặp qua đáng sợ như vậy người. Két, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi hắn nói xong, Giang Ninh một tay, đứng im Mã Khắc Lý cổ trực tiếp nâng hắn lên. Hắn gần 200 cân thể trọng, Giang Ninh tựa hồ căn bản cũng không cố sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ ra, người nào? Ngươi, thả, à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào? Giang Ninh chợt quát một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm ngặt tuyên hồng, Mã Khắc Lý vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là hắn, Giang Ninh sớm có suy đoán, bây giờ có thể xác định. Hắn ra bao nhiêu tiền, muốn ta đích mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi người, 2 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ, Kim, 3, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh trở tay chính là một cái tát nghiêm khắc quất vào Mã Khắc Lý trên mặt của, trực tiếp đem Mã Khắc Lý quất được bay ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, vẻ mặt đều là sợ hãi. Ta chỉ đáng giá 2 triệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh híp mắt, 10 năm trước hắn đích mệnh chỉ đáng giá 5 triệu Mỹ Kim, 8 năm trước tăng tới rồi 30 triệu Mỹ Kim, 7 năm trước đạt tới 2 ức Mỹ Kim, 5 năm trước. Sẽ thấy không ai dám ra giá muốn hắn đích mệnh. Hiện tại, Lệ ra 2 triệu, liền muốn chính mình đích mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho này trên quốc tế, chân chính đại lão biết, sợ rằng cũng không cần Giang Ninh xuất thủ, bọn họ sẽ đem nghiêm ngặt tuyên hồng, tươi sống giết chết. Bởi vì hắn đối với Giang Ninh, cái này kinh khủng Đông Phương chiến thần, không có tối thiểu tôn trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Khắc Lý đã bị sợ choáng váng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mang tới mấy chục người, nơi nào còn có một cái có thể đứng lấy, không phải đứt tay chính là đứt chân, trong chớp mắt là được tàn phế. Thứ 8 quảng trường, lúc nào tới nhiều như vậy hung ác loại người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khẳng đặc bên người, tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Ngươi rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Khắc Lý thanh âm đều run rẩy. Không cần phải xen vào ta là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi tới Mã Khắc Lý trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội. Mã Khắc Lý hầu kết sự trượt, lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách gần như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có hỏa khí có ở Giang Ninh trước mặt, sợ rằng đều là phải chết kết quả. Lệ gia, ở người thứ 9 khu phố sản nghiệp, người có thể phá hư bao nhiêu, liền phá hư bao nhiêu, không phá hư được vậy người đích mệnh sẽ không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lạnh lùng nói, cách chương.